Siêu cấp cưng chiều, chương 1177, hòa nhau thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là sau khi chốt hết khiến tâm tình càng thêm cởi mở, hay là Lê Tiếu đã thay đổi, dường như tâm trạng nặng nề trên mặt cô đã tan thành cơ mây khói. Thương Úc Như ngừng thở, cúi người muốn ôm cô nhưng lại có khắc chế. Vì người anh đầy mồ hôi, ngay cả sơ mi cũng ướt đê xê ấm. Nếu phải bàn luận thắng thua thì diễn ra đã thắng một điểm. Rốt cuộc cũng là anh em, trên mặt hai người đều không bị thương, mỗi quyền cước đều đánh vào nơi không nhìn thấy. Không lâu sau, Lê Tiếu và Thương Úc rời khỏi võ quán trước. Anh ta dựa khung cửa nói nhỏ, vết thương của anh ta đều ở trên đời, mặc dù trên ngực Thương Úc lộ rõ vết bầm, nhưng khí thế mạnh mẽ khắp người không hề suy giảm. Nhìn lại Hạ Sâm có vẻ không sao, nhưng đôi chân lại đang run rẩy, đứng cũng không vững. Lê Tiếu nghe vậy thì siết chặt vòng tay, bàn tay mềm mại vuốt ve nhẹ nhàng trên sống lưng anh. Anh thắng à? Không hẳn, hòa nhau thôi. Ánh mắt Thương Úc dịu dàng, nhưng đánh đấm thời gian dài vẫn khiến cơ bắp mệt mỏi cạn kiệt sức lực. Anh không đành lòng đặt hết sức nặng cơ thể lên người Lê Tiếu, ôm một lúc rồi kéo tay cô, chậm rãi đi về khu nghỉ ngơi trong phòng đấu võ. Cũng may mà cái ghế cố định trên sàn nhà không bị họ phá hủy. Hai người họ vừa ngồi xuống, một đám người ngoài cửa phòng ồn ào xông vào. Chỉ có Doãn Mạt cẩn thận quan sát sườn mặt không bị thương của Hạ Sâm, lại quét xuống vạt sơ mi rộng mở, khuôn ngực màu mật cơ bắp rõ ràng, cũng không có vết thương. Doãn Mạt nói, chưa chắc, anh Sâm không bị thương. Nghe vậy, Thẩm Thanh Giã đánh một quyền lên vai cô ta. Hai Doãn chị đừng có nói quở, vừa rồi ở ngoài cửa tội cược 1 triệu cho diễn ra phải thắng. Vân Lệ nãy giờ không nói gì nhanh chóng nhìn ra manh mối. Dõi mắt nhìn lại, đều là người quen. Lê Tam và Vân Lệ đi phía trước, thấy tình hình trong phòng đều câm nín. Khách sạn mà họ được sắp xếp chính là khách sạn nghỉ dưỡng phủ tổng đốc Bẹt. Lê Tiếu nhìn vào mắt Thương Úc, dường như đọc hiểu ý đồ của anh, cười khẽ bước lên, dang rộng cánh tay ôm eo anh. Đúng không vững na ữa à? Sự chủ động của cô dường như cho anh khích lệ lớn lao. Anh khom người ôm lại cô, mồ hôi trên gáy anh rơi bên tai cô. Anh nhắm mắt nhếch môi, ôm chặt anh đi. Vệ ngang chóng mặt đi theo phía sau họ, cùng lúc đó còn không quên báo lại tình hình đánh đấm với Thương Tung Hải. Không biết đối phương hỏi gì mà cái mũi đỏ bừng của vệ ngang sụt xịt, giọng hơi nghèn nghẹn. Cậu cả và anh Sâm không đổ máu, nhưng tôi, thì có, lỗ mũi anh ta và phải bao cát đổ máu, cách chương.